Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1983. 12,36 tấn Tô Trung Hòa, ghê cựu lãnh đạo, nghe nói bây giờ mỗi khi trời mưa là xương cốt của ngươi lại đau, tuổi già không tha một ai, công việc đồng áng này tốt hơn là không nên làm nữa. Tiêu Cương Ngọc, ghê ta đã bận rộn cả đời, con của ta lại là một đứa trẻ ốm yếu, trồng chút trâu ít nhất cũng có thể phụ giúp cho gia đình. Tô Trung Hòa, vì việc này là do chúng ta không làm tròn bổn phận. Ta không ngại nói mấy năm nay việc đãi ngộ nhị phẩm của ngươi mãi không được phê duyệt là do một số người không làm. Tiêu Cương Ngọc, để ta hài lòng rồi, ta chỉ là làm những gì mà người Hạ Quốc nên làm vào thời điểm đó. Bây giờ tiền lương không thấp, làm người phải biết thế nào là đủ, nên suy nghĩ nhiều hơn cho đất nước. Đoạn hội hoại rất dài, nhưng ngón tay của Tô Bình Nam đã rời khỏi tờ giấy, nhìn Lục Viễn. Ghê nói ra cách nhìn của ngươi xem. Lục Viễn lắc đầu, vẻ mặt có chút xấu hổ, ghê ta không nhìn ra được. Thành thật mà nói, hắn đã hỏi Lý Kỳ Xương cực kỳ chi tiết, nhưng dưới con mắt của hắn, những nội dung này hoàn toàn mơ hồ, không có chút ý nghĩa. Không phải chỉ là thăm hỏi một cán bộ lão thành thôi sao, cả buổi chiều toàn là những thứ vớ vẩn. Vấn đề khó đầu tiên mà ông chủ Tô gặp phải chính là thăng cấp cho 120 cán bộ ngũ phẩm. Tô Bình Nam lắc đầu, ghê đừng nhìn vấn đề từ vẻ bề ngoài, phân tích sự việc cần nhìn từ góc độ của đối phương. Nam nhân tiếp tục nói, ghê nếu như hắn không thăng chức cho 120 người này, như vậy sẽ đắc tội với cả hệ thống quan lại ở Thiên Nam. Nếu như hắn thăng chức cho, thì thế lực địa phương sẽ bành trướng, làm cho hắn về sau khó có thể khống chế. Nam nhân lộ ra nụ cười sắc lạnh, ghê hơn nữa cũng có thể trong mắt Tô Trung Hòa, ít nhất 50% trong số 120 người đó có quan hệ mật thiết với chúng ta, vì vậy hắn không muốn làm việc đó. Hắn dám đắc tội với nhiều người như vậy sao? Lục Viễn gãi đầu, với sự phát triển và lớn mạnh của tập đoàn Cẩm Tú trong những năm này, hắn không còn là một thanh niên không hiểu chuyện như trước nữa. Sức mạnh của những người này tập hợp lại với nhau thực sự rất đáng sợ. Vì vậy hắn đã tìm đến Tiêu Cương Ngọc. Tô Bình Nam cười rất vui vẻ, về một lão anh hùng lập nhiều công lớn, con nhỏ ốm yếu bệnh tật lại không có việc làm. Với tình cảnh như vậy lẽ ra phải được phê chuẩn đãi ngộ nhị phẩm. Nhưng lại không được đem ra bàn bạc, một hình mẫu điển hình đạo đức tốt như vậy tìm ở đâu được. Một tia chớp xẹt qua tâm trí của Lục Viễn. Chẳng lẽ Tô Trung Hòa muốn mời Tiêu Cương Ngọc sau này sẽ lên lớp mọi người, hắn muốn dùng lá cờ lớn này để trấn áp những người đó. Rất tốt. Tô Bình Nam tán thành cách nhìn Lục Viễn, vì ở Thiên Nam có ai nhiều kinh nghiệm hơn Tiêu Cương Ngọc? Có ai cống hiến hơn Tiêu Cương Ngọc? Mọi người đều không so bì, cộng với việc nhớ lại những khổ sở trong quá khứ. Thì tất cả mọi người đều sẽ phải im lặng. Vậy ông chủ nhậm sẽ làm như thế nào? Lục Viễn nghĩ đến người đầu tiên trong danh sách đó. Chỉ có thể là tạm thời im lặng, sau đó lại tìm cơ hội. Tô Bình Nam nói, đời trong tình huống lấy đại cục làm trọng, Nhậm Thiết Quân sẽ không thể nói được gì. Tô Trung Hòa thực sự lợi hại, hiện tại hắn không rảnh để gây phiền phức cho chúng ta, nhưng ta lại muốn kiếm cho hắn một vài việc để làm. Nam nhân đứng dậy, nở nụ cười rất nham hiểm. Để Tô Trung Hòa cho rằng vị trí của Nhậm Thiết Quân chắc chắn không thể chạy đi đâu được, vậy thì chúng ta lại nâng đỡ ông chủ Kỳ, giúp hắn đứng lên tranh giành. Bốt, hiện tại ông chủ Kỳ có vẻ rất hợp tác, nhưng với địa vị càng cao, hắn sẽ càng khó khống chế. Sau khi biết được việc Tô Bình Nam dường như muốn hỗ trợ hết mình để nâng đỡ Kỳ đồng ủy, Lục Viễn do dự bày tỏ ra ý kiến của mình. Người này rất ngỗ ngược, ta cảm thấy chi bằng nâng đỡ phó cảnh sát trưởng Lưu Trọng Thiên thì hơn, dù sao như vậy cũng kìm hãm được ông chủ Kỳ. Ngươi có thể suy nghĩ đến điểm này thật sự rất khá. Tô Bình Nam tán thành gật đầu, để Lưu Trọng Thiên không có giả tâm, thủ đoạn và trình độ của hắn không đủ để đấu lại Nhậm Thiết Quân. Còn ông chủ Kỳ? Tô Bình Nam lộ ra vẻ mặt khinh thường, gây đánh cờ thắng các vị thần, khẩu khí thật lớn, giọng điệu trong đánh giá tiếp theo của Tô Bình Nam rất kiên định, gây đời người rất dài, hắn làm sao có thể chỉ quỳ gối một lần. Có thể khi đến đường cùng người này không thiếu dũng khí liều mạng chiến đấu. Nhưng không có nghĩa là bây giờ hắn sẽ quyết đoán nói không với cuộc cải và quyền lực. Trong mắt Tô Bình Nam, Kỳ đồng quỷ đúng là có bản lĩnh dám làm mọi việc, nhưng lại không xứng với bốn chữ này. Nam nhân quỳ gối trước quyền lực lại còn dám đấu với trời. Trong mắt Tô Bình Nam, bốn chữ này chẳng qua là để che đậy cho lòng tự tôn của một người ngay cả đến tiền bạc và dục vọng cũng không chiến thắng được. Vậy chúng ta cần phải làm gì? Bây giờ Lục Viễn cảm thấy lão đại của mình ngày càng trở nên khó hiểu. Hắn cũng không rõ ông chủ Kỳ phải có thành tích xuất sắc như thế nào mới có thể thăng liên tiếp hai bậc. Khi đó lý do để cho hắn rời đi là vì hàng của hắn không chảy vào trong nước, nhưng hiện tại rõ ràng là hắn đã đi ngược lại nguyên tắc của mình. Vậy thì hãy nhận lấy hậu quả đi. Tô Bình Nam ném ra một tờ báo Phổ Ninh như ném rác, lời manh mối này hắn vẫn luôn theo dõi, cũng tính là có nhân quả với ông chủ Kỳ, không quá bất ngờ. Lục Viễn cầm tờ báo lên. Nhật báo địa phương Phổ Ninh, mà trên trang nhất có một con số được viết bằng mực đậm. 12,36 tấn. Đây không phải là sản lượng ngũ cốc, cũng không phải sản lượng trái cây, mà là khối lượng của hàng trắng thu được tại Phổ Ninh một tháng trước. Mà con số này là khối lượng cao nhất trên thế giới. Chương 1984. Khảo sát doanh nghiệp Lưu Triệu Hoa. Tên này CMN điên thật rồi. Lục Viễn đọc phân tích vụ án trên báo, trong mắt chứa đầy kinh ngạc. Kỳ đồng quỷ vừa lên nắm quyền tại Lâm Hải đã phá kho hàng của trùm ma túy, khi đó tên này trốn thoát được là do Cẩm Tú cố ý làm vậy. Hàng của tên này lúc trước chảy vào Đông Doanh chứ không chảy vào trong nước nên ta cho hắn một đường sống, bây giờ không cần như vậy nữa. Lúc này, Lưu Triệu Hoa đang ở đông đảo xa xôi, ngàn vạn lần cũng không thể tưởng tượng được cuộc đời xa hoa phú quý của mình lại kết thúc chỉ vì một câu nói của một người cách xa mình ngàn dặm. Tô Bình Nam không tiếp tục nói về chủ đề này, mà hứng thú nhìn một đoạn đối thoại khác trong tư liệu. Tô Trung Hòa nói, Lê cựu lãnh đạo, trong cuộc sống nếu ngươi có khó khăn gì nhất định phải nói ra, tổ chức nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Không cần, ta thực sự đang sống rất tốt. Kỳ thực các ngươi nên quan tâm nhiều hơn đến những người dân bình thường. Lấy những người quét dọn đường phố làm ví dụ, mỗi khi trời mưa gió bọn hắn đều phải dựa vào những trạm dừng chân do tập đoàn Cầm Tú xây dựng. Tiêu Cương Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, từ người ta còn cung cấp bữa sáng cho những người này, đây là một doanh nghiệp có tâm. So với doanh nghiệp này, chúng ta cần phải làm được nhiều hơn. Tô Trung Hòa im lặng trong một khoảng thời gian rất lâu. Tô Bình Nam đóng tập tài liệu lại, sau đó chậm rãi châm lửa tiêu hủy. Khoảnh khắc này, nam nhân đột nhiên rất muốn biết Tô Trung Hòa khi đó nghĩ gì. Tô Trung Hòa những ngày này đều ngủ rất muộn. Một bình trà một bao thuốc lá, trước khi đi ngủ xem xét lại tất cả những hành động của mình trong ngày đã là thói quen nhiều năm qua của Tô Trung Hòa. Hắn rất hài lòng với bước đi đầu tiên của mình. Các bài giảng của cựu lãnh đạo Tiêu Cương Ngọc đã được sắp xếp lên lịch trình, có được tấm gương của lão tiền bối có phẩm cách cao thượng này, đám cấp dưới sẽ không thể phàn nàn. Tạm thời trấn áp được những người này, bước tiếp theo là mở ra một kẻ hở để lấy uy. Kẻ hở này không hề khó tìm, khó ở chỗ mở đến mức độ nào. Làn sóng kinh tế đang quét qua toàn bộ Hà Quốc, mọi người đều biết đến những mánh khóe thu hút đầu tư, chỉ cần tùy ý đem một con gà tầm cỡ ra giết là sẽ có được hiệu quả dọa khỉ. Nhưng con gà này cũng không được giết thật. Một khi nó thực sự bị giết, với tình hình hiện tại sẽ gây ra phản ứng dây chuyền rất lớn, mục đích ban đầu không những không đạt được mà còn gây ra phản ứng dữ dội trong toàn bộ quan trường. Nhưng bước này chưa cần làm gấp. Suy nghĩ của Tô Trung Hòa quay trở lại một số nội dung trong cuộc trò chuyện với Tiêu Cương Ngọc. Hắn đã điều tra qua, lời của Tiêu Cương Ngọc không sai, không chỉ ở Thiên Đô, mà ở rất nhiều thành phố tại Thiên Nam, tập đoàn Cầm Tú đều có những dự án phục vụ công cộng, mà trong nhiều năm như vậy số tiền chi ra để thực hiện là một con số không hề nhỏ. Nếu như là để quảng bá tên tuổi, vậy thì chi phí cho việc này thực sự quá cao. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là Tô Bình Nam đã xây dựng một số viện dưỡng lão và bệnh viện cộng đồng ở thị trấn Hắc Thủy và huyện Lâm Hải. Nếu là vậy, Tô Bình Nam này chính là một đối thủ mà Tô Trung Hòa chưa từng gặp, sự tình bỗng nhiên trở nên phức tạp hơn trong mắt hắn. Người chính nghĩa không giấu của cải, kẻ nhân từ không dẫn dắt binh. Trong ấn tượng của Tô Trung Hòa, Tô Bình Nam là một người cực kỳ cứng rắn, mà câu nói trên đã thể hiện một cách rất tinh tế. Tập đoàn Cẩm Tú đã độc quyền rất nhiều ngành công nghiệp ở Thiên Nam, làm việc cực kỳ hung ác tàn độc. Trong mắt Tô Trung Hòa, đây là hòn đá ngáng đường trong quá trình cải cách mô hình kinh tế của hắn. Nhưng những việc làm đó chỉ giúp cho kẻ hung ác này có được vỏ bọc lương thiện trong mắt người thường. Lần đầu tiên, Tô Trung Hòa có suy nghĩ muốn gặp Tô Bình Nam, hai người ngồi xuống cùng nhau bàn bạc. Thiên Nam hai Tô. Tô Trung Hòa lẩm bẩm một mình, rồi ta muốn xem bụi cỏ hoang đó có xứng đáng với danh hiệu này không. Nam nhân mở lịch trình của mình ra, vẽ một vòng tròn trên dòng đi khảo sát doanh nghiệp vào 4 ngày sau. Nữ nhân đã nghỉ việc, chăm chút bát canh nóng. Trong ngôi nhà nằm ở khu phố Hồ Minh Nguyệt, Cao Tiểu Cầm mặc một chiếc váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài được búi lên một cách tùy tiện. Nữ nhân đang chuyên tâm chuẩn bị một bát súp mà nam nhân chưa chắc sẽ đến uống. Ông chủ Kỳ từng làm việc bạc mạng ở tuyến đầu, trông thì có vẻ cường tráng có lực, nhưng thực ra sức khỏe không hề tốt, theo cách nói của Đông Y thì đó là khí huyết hư tổn. Vì vậy Cao Tiểu Cầm đã học rất nhiều về thực phẩm bổ sung. Sau khi rũ bỏ sạch hồng trần, Cao Tiểu Cầm đã dành mọi tâm huyết vào ông chủ kỳ. Sau khi ngâm táo đỏ và chuẩn bị các loại thảo mộc tốt nhất xong, thì cho vào nồi đun nhỏ lửa. Nhìn ngọn lửa xanh, nữ nhân lặng lẽ chờ đợi. Cho dù tình cảm của nàng dành cho ông chủ kỳ có sâu đậm đến đâu, trên danh nghĩa nam nhân đó đã thuộc về một nữ nhân khác. Sắc trời dần dần chìm vào bóng tối. Vào khoảng 11 giờ tối, cuối cùng cũng có tiếng động ở cửa. Ông chủ kỳ bước vào với vẻ mặt mệt mỏi. Canh giải rượu và canh bổ huyết đã chuẩn bị xong rồi, để ta bưng ra cho ngươi. Đầu tiên nàng nhận lấy quần áo nam nhân đưa cho, sau đó xoa bóp vai cho đối phương một lúc rồi nhẹ nhàng nói, "Đây bây giờ ngươi không làm việc ở tuyến đầu nữa, sao mà vẫn bận rộn như vậy? Nửa tiếng sau ta phải đi công tác ở tỉnh, nên không uống canh nữa." Kỳ đồng quỷ nhắm mắt lại dưỡng thần một lúc, đột nhiên ôm lấy nữ nhân, "Đây lần này phải đi một vài ngày, ngươi phải biết chăm sóc bản thân đấy." "Có nguy hiểm." Biểu hiện của ông chủ kỳ có chút bất thường, làm cho Cao Tiểu Cầm lập tức nhận thấy có điều gì đó không ổn. Nữ nhân vẻ mặt nghiêm túc, "Ê đồng quỷ, bây giờ chúng ta đã có đủ mọi thứ rồi, ta không muốn ngươi lại đi liều mạng nữa." Chương 1985. Kiếp luân hồi, vì hôm nay ta đã gặp một người. Đồng vệ kỳ chuyển đề tài, "Liệu có biết là ai không?" Nữ nhân ngoan ngoãn lắc đầu. Nàng quá hiểu nam nhân này, hắn chuyển chủ đề nhất định phải có lý do, điều mà nàng cần phải làm bây giờ là lắng nghe. Đại tướng số 1 của Tô Bình Nam, cũng chính là Đỗ Cửu của tập đoàn Cẩm Tú. Quả nhiên ông chủ kỳ đã đưa ra câu trả lời, vậy hắn nói với ta có một cơ hội rất nguy hiểm, hỏi ta có dám đánh cược một lần không? Nam nhân vuốt ve mái tóc dài của Cao Tiểu Cầm, "Thì ban đầu ta đã từ chối. Bởi vì đối phó với một tên trùm ma túy đang chạy trốn, lại còn trong hoàn cảnh phong tỏa tin tức sẽ cực kỳ nguy hiểm." Cao Tiểu Cầm ban đầu bị ba từ Tô Bình Nam làm cho có chút kinh ngạc, sau đó quan tâm hỏi, "Vì vậy tại sao sau đó ngươi lại đồng ý?" "Sau khi ta từ chối, Đỗ Cửu đã chuyển lời của Tô Bình Nam cho ta." Biểu cảm của kỳ đồng quỷ hung dữ, "Lê cơ hội như này còn bỏ lỡ, vậy thì ngươi có xứng với bốn chữ đánh cờ thắng trời không?" "Được rồi, không nói chuyện này nữa." Kỳ đồng quỷ đứng dậy, "Thì ta sẽ đánh bại hắn bởi vì ta hiểu được một chân lý. Cuộc đời nhất định phải cược, nhất định phải liều. Nếu ngươi không cược thì đến cuối cùng ngươi sẽ không có một chút cơ hội nào. Vì vậy ta bắt buộc phải làm, cho dù có phải nhận lấy sự đè ép của Tô Trung Hòa và sự phản kích của Nhậm Thiết Quân." Giọng điệu của nam nhân rất lạnh lùng, "Ở trên thế giới này không có bất cứ kẻ nào được coi thường ta. Đừng nói là Tiểu Hồng Bào, ngay cả ông trời cũng không được." Ông chủ kỳ không hề biết rằng Tiểu Hồng Bào có lý do để cho rằng hắn không xứng với bốn chữ đánh cờ thắng trời. Không phải bởi vì lần quỳ gối đó, mà là vì tầm nhìn của hắn. Dù sao thì trong mắt của kẻ có giả tâm như Tô Bình Nam, một nam nhân hài lòng với vị trí cảnh sát trưởng trong thành phố không xứng với hai từ thiên hạ. Ván cờ của Tô Bình Nam càng ngày càng lớn. Tại Thiên Nam các hoạt động ngầm đang dần hình thành, mà tại Đông Doanh, tập đoàn Cẩm Tú đã mạnh tay hơn rất nhiều. Mỗi quốc gia đều có nền văn hóa độc đáo riêng, đặc biệt là ở Đông Doanh. Một số quy tắc của Yakuza có thể nói là thực sự khó hiểu đối với những kẻ lưu vong từ những quốc gia khác. Lúc này, một loạt hành động của Otomo Sanwa sau khi Miruno Yoshi trở về đã khiến đám người quan siêu còn chưa quen với các quy tắc tại Đông Doanh cảm thấy choáng váng. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, tổ chức Otomo đã mở rộng lên tới 200 người. Làm được những việc này nguyên nhân lớn nhất là hai người Otomo Sanwa và Miruno Yoshi đã liên tiếp chặt đứt ngón tay của 16 tên. Đám người này có thể không giỏi chiến đấu, nhưng chắc chắn là dám liều mạng. Một giang hồ kỳ cựu như Quang Siêu có thể nhìn ra đám người này thực sự cuồng nhiệt trung thành với Otomo Sanwa. Sau khi nhận được sự ủng hộ của đám người này, Otomo Sanwa đã dùng danh nghĩa quốc tế của Cẩm Tú mua một quán bar ở quận Adachi. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Quang Siêu nhìn Otomo Sanwa, "Để tuy đám thanh niên bất lương và đám thuộc hạ cũ của ngươi có dũng khí dám liều mạng, nhưng chưa chắc có thực lực chiến đấu." Dừng một chút, Quang Siêu mới tiếp tục nói, "Để ta biết đám người đó hết sức ủng hộ ngươi xây dựng lại tổ chức Otomo, nhưng làm như vậy nhất định sẽ gây ra xung đột kịch liệt với hội Sano, đấu với đám người này chúng ta rất khó thắng." Otomo Sanwa gật đầu tán thành. Hắn thừa nhận những lời của Quang Siêu rất có lý, và cũng tán đồng quyết định của người mà hắn trung thành hội trưởng Tô. Theo chỉ thị gần đây của hội trưởng Tô, cho dù phải đấu trên sân khách Đông Doanh thì tập đoàn Cẩm Tú cũng không sợ, quyết đánh với hội Sano một trận. Thậm chí đến cả đại nhân Tô Văn Văn cũng hô khẩu hiệu cho dù thay chết thành núi cũng phải làm. Dù sao dưới cái nhìn mà sự hung tàn đã ăn vào máu của tập đoàn Cẩm Tú, chỉ có đánh chiếm được địa bàn mới nhận được sự tôn trọng của tất cả các tổ chức. Nhưng Otomo Sanwa biết rằng mình không thể hành động một cách liều lĩnh, trước tiên hắn cần phải khuấy mạnh vùng nước này lên. Biết tại sao 5 năm trước ta có thể giữ được cái mạng chạy đến Bổng Tử Quốc không? Otomo Sanwa giống như đang hỏi, lại giống như đang nói chuyện với chính mình. Bởi vì có một kẻ đã thả ta đi, đến tận bây giờ ta vẫn không biết tại sao hắn lại tha cho ta. Một nụ cười đáng sợ xuất hiện trên khuôn mặt của Otomo, người này là Karo Katago, hiện tại là trưởng bộ phận phòng chống tội phạm cục cảnh sát. Ta nghĩ bây giờ chính là lúc đi tìm đáp án cho câu hỏi này. 5 năm trước, hội Sanno nội chiến. Cựu hội trưởng bị giết, Wakato Kato lên thay. Đây là một câu ngắn trong hồ sơ của sở cảnh sát về sự thay đổi quyền lực của hội Sanno. Những người bình thường sẽ không bao giờ biết được sự đẫm máu và tàn khốc trong câu nói này. Bởi vì trong câu nói này bao hàm 39 sinh mạng, 27 người mất tích, cùng với việc tổ chức Otomo trong phái hệ võ đấu của hội Sanno tan thành mây khói và tổ chức Aikemo bị tổn thất nặng nề. Lịch sử đôi khi chính là một kiếp luân hồi. Thời điểm Otomo Sanwa bắt đầu hành động, Tô Bình Nam và Tô Văn Văn cũng đang bàn về cách bố trí thế cục ở Đông Doanh. Nam ca, Otomo Sanwa hành động rất nhanh. Hắn chỉ dùng một tuần đã lấy lại được hơn nửa địa bàn cũ, nhưng nếu sử dụng đám người này cho trận đánh lớn có lẽ không ổn. Tô Văn Văn cũng đã đến đất nước Hoa Anh Đào, nhưng không cờ trống phô trương giống như đám người Otomo Sanwa và Quang Siêu, đám người của hắn có vẻ hơi im ắng. Hơn nữa bọn hắn không dừng chân ở trung tâm Kyoto, mà chọn quận Shinjuku nơi có nhiều người hạ nhất. Văn hóa Yakuza của quốc gia này rất nặng nề, việc này không thể tránh. Để Otomo khai cuộc là lựa chọn tốt nhất, có những đám ô hợp như vậy cũng tốt, nó có thể che đậy được rất nhiều thứ. Sau khi nghe Tô Văn Văn báo cáo xong, Tô Bình Nam chậm rãi mở miệng, để tiếp nạp người Nhật cũng được, nhưng sự việc lần này tại Đông Doanh không thể để đám người Otomo kiểm soát hoàn toàn. Chương 1986. Lý Tiểu Mục về Nam Ca, người sợ cái đuôi của kẻ này lớn quá khó cắt đứt. Là người trung thành đến chết của Tô Bình Nam, Tô Văn Văn lập tức có sát ý, Otomo sẽ không như vậy, tên này thuộc loại rất thông minh nhưng cũng đủ trung thành, đây cũng là lý do tại sao ta thu nhận người này. Ta rất yên tâm về hắn, nhưng nếu như có quá nhiều người Đông Doanh cấp cao trong tổ chức Otomo, ta sợ hắn không thể khiến những người này hoàn toàn phục tùng, khi đó sẽ rất phiền phức. Tô Bình Nam nói, đây cũng là lý do tại sao ta muốn ngươi chọn Shinjuku làm điểm dừng chân đầu tiên. Ở chỗ này có rất nhiều người hạ định cư trái phép, là lực lượng mà chúng ta cần. Tô Văn Văn gật đầu đồng ý, còn có những kẻ mang hai dòng máu hạ nhật nữa, những kẻ này bị xã hội bài xích, cũng là lực lượng có thể thu nhận. Tô Bình Nam tiếp tục nói, ở đất nước này rất sùng bái kẻ mạnh, hơn nữa ta cũng không có hảo cảm gì với đất nước này, cho nên ngươi cứ mạnh tay mà làm. Nhớ chú ý đến động tĩnh bên chính quyền, có rất nhiều cơ hội ở đây. Văn Văn ngươi nhớ kỹ, thứ chúng ta muốn không chỉ là xưng vương xưng bá các lực lượng trong bóng tối, mà chúng ta còn phải có thân phận để đứng trên đài tranh bá. Nam nhân dặn dò mọi việc xong, cuối cùng bổ sung thêm một câu, để đừng vì chút huyết thống mà nương tay, lũ chó hoang lang thang này sớm đã không nhận huyết thống rồi. Nhất định phải tàn ác đến khi bọn hắn không còn chút dũng khí chống cự, tàn ác đến khi đám người này khuất phục hoàn toàn. Những lời này của Tô Bình Nam đã quyết định rõ ràng phong cách làm việc của tập đoàn Cẩm Tú tại Đông Doanh. Mà điều này cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến Tô Văn Văn sau này được gọi là quỷ vương đời thứ sáu của giới Yakuza tại Đông Doanh, bởi vì nam nhân đầu trọc khuôn mặt hung dữ này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lo sợ. Giết người Đông Doanh, Tô Văn Văn trước giờ chưa từng mềm lòng. Trước khi động binh cần chuẩn bị tốt lương thảo. Đi đến một chỗ lạ, mà còn là đến giành địa bàn, làm sao Tô Văn Văn có thể không tìm hiểu trước tình hình. Sau khi dùng danh nghĩa của công ty mua một địa điểm giải trí đang trên bờ vực phá sản, hắn bắt đầu hành động. Đầu tiên, Tô Văn Văn cần tìm một tên côn đồ địa phương không có kẻ chống lưng nhưng phải đủ linh hoạt. Rất nhanh đã có một tên lọt vào tầm ngắm của Tô Văn Văn. Mục tử, Lý Tiểu Mục. Một tên cò mồi gái mại dâm trong các cuộc ăn chơi tiệc tùng. Gọi hắn là cò mồi thực ra vẫn đề cao thân phận của hắn. Công việc hiện tại của hắn chủ yếu là đi phát tờ rơi của nhiều địa điểm giải trí khác nhau trên đường phố. Không có bất cứ ai chống lưng, sống ở tầng thấp nhất, đánh đổi mọi thứ để tồn tại. Lý Tiểu Mục tại thời này không phải là người dịu dàng và thành công, mà hắn sẽ đóng vai trong chương trình điểm ba người trong tương lai. Lý Tiểu Mục của hiện tại đang mặc một chiếc áo khoác với điếu thuốc kém chất lượng trên miệng, mái tóc bung và thân hình được rèn luyện nhờ khiêu vũ khiến hắn trông không khác gì một gã chăn bò trên đường phố. Quả thực không có nhiều sự khác biệt. Lý Tiểu Mục vừa mới ly hôn lần hai, có thể tồn tại là mục tiêu lớn nhất của hắn lúc này, nếu như có kẻ giàu có quyền lực nào đó có hứng thú với hắn, hắn cũng không ngại nói với đối phương không cần dùng bộ mặt giả tạo như vậy. Sinh tồn mà, đó không phải điều gì đáng xấu hổ khi lăn lộn trong thế giới đen tối này. Vận may của Lý Tiểu Mục hôm nay không tốt. Tối nay nhờ tài ăn nói, hắn đã lôi kéo được hầu hết du khách đến một quán rượu tên là Mando. Chính vào lúc hắn đang vui vẻ nhất, vài nam nhân mặc đồ đen với mã tấu xuất hiện sau lưng hắn. Lý Tiểu Mục rất cảnh giác, nhìn thấy mấy nam nhân này, phản ứng đầu tiên của hắn là bỏ chạy. Hắn hiểu hôm nay tài ăn nói của mình đã làm cho một số thế lực cảm thấy không hài lòng. Trong thế giới đen tối này, không hài lòng thì phải làm sao? Cực kỳ đơn giản, chỉ cần làm tên tiểu tử này biến mất là được. Bất luận là chặt đứt tay chân hay là triệt để lấy mạng hắn, Lý Tiểu Mục đều không thể chấp nhận được. Liều mạng bỏ chạy, dù sao với địa hình phức tạp làm cho mọi người phải hoa mắt ở phía tây Shinjuku, chỉ cần tốc độ của hắn đủ nhanh, Lý Tiểu Mục rất có tự tin sẽ chạy thoát thân được. Lũ khốn nạn này! Ngày mai lão tử sẽ tìm người giết chết các ngươi. Vừa chạy Lý Tiểu Mục vừa điên cuồng chửi bới đối phương. Hắn nói ra điều này không hẳn là không có căn cứ. Bởi vì với thành tích xuất sắc của tối ngày hôm nay, Lý Tiểu Mục chắc chắn là băng đảng Đông Bắc đứng sau quán rượu Mandu này sẽ chống lưng cho hắn. Cổ họng của Lý Tiểu Mục như có lửa đốt, hai chân cũng như bị đeo chì, cuối cùng hắn cũng dừng lại. Bởi vì trước mặt hắn có 7-8 nam nhân đứng ở trước hẻm, mặt rất quen. Đặc biệt là cái đầu trọc lóc, đôi mắt hung dữ, bộ dạng nhìn hắn như con sói nhìn thấy con cừu dâng tới miệng. Lý Tiểu Mục. Mục tử. Tô Văn Văn cau mày nhìn nam nhân thở hổn hển như một con chó. Ê, là ta. Ở đất nước Hoa Anh Đào lâu rồi, Lý Tiểu Mục cúi đầu như một phản xạ có điều kiện, sau đó mới nhận ra đối phương đang nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Ta sẽ giúp ngươi đối phó với đám người này, nhưng ngươi cũng phải giúp ta một việc. Tô Văn Văn đã nhìn thấy một vài bóng người đi theo Lý Tiểu Mục. Dưới ánh đèn đường, những chiếc mã tấu lập lòe trong tay đám người đó làm người ta phải khiếp sợ. Lý Tiểu Mục điên cuồng gật đầu. Sau đó hắn nhìn thấy khoảng hơn chục bóng người phía sau nam nhân đầu trọc rất nhanh xông về phía trước. Ngay lập tức, hai bên không cần nói với nhau bất cứ câu nào đã bắt đầu một cuộc chiến ngột ngạt mà tàn khốc. Chương 1987. Bệnh tâm thần Shinjuku không lớn lắm. Nhưng một nơi như vậy lại có mật độ quán rượu dày đặc nhất trên toàn thế giới. Với 5.000 quán rượu và 300.000 nhân viên, không khó để thấy những lợi ích chứa đựng ở đây cũng như sự tàn khốc của cá lớn nuốt cá bé. Lý Tiểu Mục trà trộn nơi này nhiều năm, chứng kiến vô số trận đánh nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi. Điều đáng sợ không phải là những cái xác máu me be bét và co giật nằm trên mặt đất, mà là sự bất cần và coi thường mạng sống của những kẻ lạ mặt trong vụ giết người. Không gì có thể so sánh với sức mạnh đó. Lần này Tô Bình Nam thành lập công ty Viễn Dương Quốc tế Cẩm Tú, hắn không chỉ tích hợp rất nhiều tài nguyên từ các chi nhánh khác nhau của toàn bộ tập đoàn, mà còn giao phần lớn quân tinh nhuệ Hải Đông Thanh và quân tinh nhuệ đã nghỉ hưu từ Lữ đoàn Lâm Hải cho Tô Văn Văn. Thứ nhất, trong lòng Tô Bình Nam, Tô Văn Văn chính là người nhà họ Tô. Hắn cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tô Văn Văn. Thứ hai, Tô Bình Nam đang lột bỏ dần tính chất ngang ngược bạo lực quá nghiêm trọng của tập đoàn Cẩm Tú trong nước. Hiện tại ở trong nước, Tô Bình Nam đã thu lại bạo lực của mình, nhiều khả năng sẽ sử dụng bộ não để giải quyết vấn đề. Những người này chỉ có thể sử dụng vũ lực và chỉ hiểu bạo lực. Hơn nữa, quá khứ của bọn hắn khiến bọn hắn không cách nào thay đổi bạo lực. Khi mở ra lãnh địa, bọn hắn chính là ứng cử viên tốt nhất. Lý Tiểu Mục ngơ ngác nhìn trận chém giết trước mặt. Hắn thề hắn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng giết người như thái thiệt này. Cả hai bên đều không sử dụng súng. Kẻ đuổi theo sử dụng con dao găm dài đặc trưng của bản địa. Hắn đoán ra được lai lịch của những người này thông qua tiếng gào thét của một số người. Hắn là người của phái Thanh Thủy Bổng Tử Quốc. Không có gì lạ khi các Irakara, cách phái Thanh Thủy chưa đến 30 mét. Hành vi tối nay của hắn đã xâm phạm nghiêm trọng lợi ích của đối phương. Irakara là một loại quán bar bình dân của Nhật Bản phục vụ đồ uống có cồn và đồ ăn nhẹ. Nhưng những kẻ mặt dày này còn đáng sợ hơn nhiều. Bọn hắn đều dùng rìu chữa cháy. cánh tay Tráng Kiện vung lên, uy thế hừng hực. Vừa đối mặt đã có bốn hán tử ngã xuống. Nhưng những người đó không hề dừng lại. Cho dù đối phương đã ngã xuống, lưỡi rìu của bọn hắn vẫn lộ ra vẻ lạnh lùng cắt cổ đối phương một cách không thương tiếc. Dòng máu màu đỏ sậm phun ra rực rỡ trong mùa hoa anh đào. Cảnh tượng đẹp để khi những bông hoa anh đào hồng rơi trên máu còn chưa kéo dài được một phút, trong đám hán tử truy đuổi chỉ còn lại một người. Người duy nhất còn sống, thủ lĩnh Phát Nhân Dũng run rẩy móc khẩu súng ra. Đối phương đều là tên điên. Hắn biết, bây giờ thứ có thể cứu mạng sống của hắn đã không còn là vũ lực mà là khoa học kỹ thuật. Thằng! Phát Nhân Dũng sợ đến nỗi không kịp ngắm bắn đã bóp cò. Tiếng súng trầm muộn bị lu mờ bởi tiếng pháo hoa lấp đầy bầu trời ở Shinjuku. Không có gì đáng ngạc nhiên khi pháo hoa bắn lên. Có vẻ như Irakara đang chào đón đám khách vung tiền như rác. Phát Nhân Dũng không còn cơ hội nổ súng lần thứ hai. Tiếng xé gió của lưỡi búa đã vang vọng bên tai hắn. Binh khí hai bên va chạm trong thời gian rất ngắn, nhưng trong mắt Lý Tiểu Mục lại dài như cả một đời. Lý Tiểu Mục nhìn thấy đám sát thần như nước thủy triều lui về phía sau. Ma Vương dẫn đầu lên tiếng với hắn. Moshi Moshi. Tô Văn Văn mỉm cười chào Lý Tiểu Mục bằng giọng Nhật đầy chất thiên đô, nhưng cái đầu trọc của hắn và những nam nhân dính đầy máu phía sau khiến hắn trông kém thân thiện hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Kinh khủng. Đây là cảm giác duy nhất, cũng là đầu tiên của Lý Tiểu Mục. Bịch bịch. Ai nói dưới đầu gối nam nhân là vàng? Tốc độ quỳ xuống của Lý Tiểu Mục khiến Tô Văn Văn bất ngờ. Có cần xử lý những thứ này không? Bây giờ Hoàng Hải Long đã là thân tín của Tô Văn Văn, cũng từng là huấn luyện viên hung ác của đại đội đột kích Lâm Hải. Hắn nhẹ giọng hỏi. Không cần. Tô Văn Văn nhìn đám người bỗng tử quốc nằm trong vũng máu, cau mày suy nghĩ một chút rồi nói. Giữ bọn hắn lại xem như lời chào hỏi đám lão đại Shinjuku, nói cho bọn hắn biết ta đã đến. Đừng giết ta. Ta biết rất nhiều người, ta có thể lôi kéo bọn hắn giúp ngươi giành được việc kinh doanh. Ta còn biết rất nhiều nữ hài. Các nàng rất xinh đẹp, có thể làm việc cho ngươi. Đúng rồi, còn có rất nhiều nam hài đẹp trai. Bọn hắn được mấy quý bà ưa thích, để Tô Văn Văn lên tiếng chào xong, quay lại dặn dò Hoàng Hải Long. Thái độ hờ hững của hắn khiến Lý Tiểu Mục như nứt cả tim gan. Không cần phải tôn trọng người chết. Bởi vì Lý Tiểu Mục rất rành tiếng Nhật. Cộng thêm tốc độ nói tiếng Nhật rất nhanh. Trong lúc vội vàng, hắn đã nói nội dung tiếng quốc ngữ bằng tiếng Nhật với tốc độ của người Nhật khiến đám người Tô Văn Văn đều kinh ngạc trước tốc độ nói như súng máy của tên gia hỏa trước mặt. Trâu bò. Tô Văn Văn phun ra một ngụm nước bọt, mở to mắt nhìn Lý Tiểu Mục, trong lòng muốn bật cười. Tại sao ngươi lại có thể nói nhanh như vậy? Ta thấy ngươi nên làm nghề tướng thanh đi. Ta đã từng đi cùng lão đại gặp một nghệ sĩ tướng thanh rất mập họ Quách. Nhưng hắn cũng không nói nhanh bằng ngươi. Tô Văn Văn nói xong, đám liều mạng đằng sau đều gật đầu, ánh mắt nhìn Lý Tiểu Mục chỉ toàn là sự tiếc nuối. Toàn là thứ bệnh tâm thần. Lẩm bẩm trong miệng, Lý Tiểu Mục khóc không ra nước mắt. Chương 1988. Hành động tìm chết rất nhanh, Tô Văn Văn không cười nữa. Mọi người tìm một nơi yên tĩnh. Sau khi Lý Tiểu Mục nói rõ mọi thứ về sự phân bổ thế lực ở Shinjuku, bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Sự phức tạp của thế giới ngầm Shinjuku khiến Tô Văn Văn nghẹn họng. Không nói đến thế lực bản địa Đông Doanh, người Hạ Quốc chia thành 6 tổ chức lớn là Ban Thượng Hải, Hội Thịnh Kinh, Liên minh Đông Bắc bao gồm đảo Mỹ Lệ và 2 tổ chức Nam Bắc. Cộng thêm người nước N và Bổng Tử. Điều duy nhất mà Tô Văn Văn có thể làm sau khi hiểu sơ bộ về tình hình là xoa cái đầu trọc của mình thật lâu. Hung hãn như vậy sao? Tô Văn Văn kinh ngạc trước sự hỗn tạp ở Shinjuku. Nam nhân không lúc nào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không bắt chước Tô Bình Nam chợt dừng bước. Bây giờ chúng ta quay trở lại trong nước. Ông chủ Kỳ đã lên đường. Đi cùng là 6 đồng nghiệp mà hắn đã cẩn thận chọn lựa. Chọn những người này rất khó. Thứ nhất, ngươi chẳng những phải ưu tú, ngươi còn phải có can đảm đối diện tử vong. Thứ hai, những người này nhất định phải trung thành. Bởi vì hành động lần này có thể ghi vào hồ sơ, ghi công cả đời. Ông chủ Kỳ không muốn giao cho những kẻ hai mặt kia. Lời nói của Tô Bình Nam đã kích thích dạ tâm của nam nhân. Hắn nhất định phải giành được vị trí trong đội 10 thành viên. muốn sử dụng thì phải sớm cài người của mình vào hệ thống. Ở Hà Quốc, tội phạm nào hung ác nhất? Đáp án chỉ có một, không phải đạo tặc lang thang rừng xanh, cũng không phải con sói đơn độc Tây Bắc, mà là trùng buôn thuốc phiện. Có một câu có thể giải thích mức độ nguy hiểm của ngành này ở Hà Quốc. Trên đời có hai cách tìm chết. Một là trốn thuế ở Mỹ, hai là buôn lậu thuốc phiện ở Hà Quốc. 50 gram cũng đủ khiến đám cảnh sát phát rồ khi bắt đám gia hỏa buôn hàng trắng. Cho nên, ông chủ Kỳ hiểu hoạt động cực kỳ bí mật này yêu cầu phải nhanh chóng, chính xác và tàn nhẫn. Dù sao đây cũng không phải băng đảng từ nước ngoài, mặc dù những kẻ này ở Hà Quốc cũng xảo quyệt và tàn nhẫn, nhưng sức chiến đấu của bọn hắn không mạnh. Ông chủ Kỳ đích thân ra trận thực sự có cảm giác phấn khích đã lâu không có. Lên xe đi, mọi người phải chú ý an toàn. Vào thời điểm này, giao thông đường bộ chưa phát triển như trong tương lai, để duy trì mức độ riêng tư và tốc độ tối đa, nhóm người này thậm chí đã lên tàu qua đêm. 5K, nhóm 7 người của ông chủ Kỳ đã lên xe lửa. Bọn hắn sẽ đến Thịnh Kinh trước, sau đó chuyển sang chuyến tàu số 745 đến Phúc Thành. Lục Viễn luôn giám sát động tĩnh của ông chủ Kỳ. Hắn thông báo cho Tô Bình Nam ngay lập tức sau khi nhìn thấy đối phương lên tàu, đi dù sao chúng ta đã cung cấp tin tức Lưu Triệu Hoa ở Phúc Thành cho hắn. Có vẻ bọn hắn giữ bí mật rất tốt. Bọn hắn đến Phúc Thành xong mới tiến hành hợp tác với cảnh sát ở đó. Một lựa chọn rất bình thường. Tô Bình Nam chẳng có suy nghĩ gì về sự lựa chọn của ông chủ Kỳ, để quá sớm để tiết lộ tin tức. Ông chủ Nhậm mà không nẫn tay trên thì thật có lỗi với nhiều năm kinh nghiệm của hắn. Chúng ta phải làm gì? Lục Viễn hỏi. Hãy khoe sức mạnh của ngươi. Tô Bình Nam đưa ra một câu trả lời chắc chắn, thứ nhất, để mọi việc diễn ra suôn sẻ. Thứ hai, để hắn thấy rằng tập đoàn Cẩm Tú không chỉ có thể phô trương sức mạnh của mình ở khu vực Thiên Nam này. Tô Bình Nam muốn cảnh cáo nam nhân. Hắn biết rõ sự kiêu ngạo của Kỳ đồng quỷ. Hắn tuyệt đối không thể khinh thường loại người này. Vâng. Lục Viễn gật đầu, lầy ta sẽ đi sắp xếp. Lục Viễn dừng một chút, không nhịn được cảm thán một câu, lầy tuy Lưu Triệu Hoa rất lợi hại nhưng hắn đi không đúng đường. Cho dù hắn là thiên tài thì cũng là thiên tài có ánh mắt thiển cận. Tô Bình Nam mỉm cười rất khinh thường, lầy kiếm tiền từ dược phẩm còn nhiều hơn mấy khối băng trắng đó nhiều. Hắn ngay cả lựa chọn cũng không làm, chỉ biết cuồng vọng và tự đại. Hắn đang gieo gió gặt bão mà thôi. Ở kiếp khác, thậm chí trong 10-20 năm tới, từ cảnh sát đến chuyên gia và giáo sư nước ngoài đều có những đánh giá nhất quán về trình độ hóa học của Lưu Triệu Hoa. Thiên tài. Nếu không nói về tác hại mà hắn gây ra cho xã hội, xét về kỹ thuật thuần túy, một người chỉ học hết cấp 3 như Lưu Triệu Hoa có thể xưng tụng là số một thế giới về hóa học. Sau khi hắn xuất hiện, những khối băng màu trắng kia có thể nói là mọc cánh bay lên trời. Hắn là người đầu tiên đạt được tỷ lệ chuyển đổi 90%. Thậm chí 10 năm sau, một nhà khoa học tuyên bố trên một tạp chí học thuật nổi tiếng quốc tế rằng tỷ lệ chuyển đổi của mình là 70%. Và điều này đã gây chấn động thế giới. Đáng tiếc, khi nhiều người lặp lại quá trình thí nghiệm của nhà khoa học này, tỷ lệ chuyển đổi cao nhất chỉ là 30%, và báo cáo của hắn bị coi là gian lận học thuật. Một phòng thí nghiệm chỉ có thể đạt 30%. Tức là phòng thí nghiệm sản xuất hàng loạt hóa chất chỉ có thể đạt được 9%. Vì thế có thể thấy thiên phú hóa học kinh người của Lưu Triệu Hoa. Lúc này, Lưu Triệu Hoa không biết rằng sự nghiệp chạy trốn của mình sắp kết thúc. Hiện tại, đúng như trong thông tin mà tập đoàn Cẩm Tú gửi cho ông chủ Kỳ, Lưu Triệu Hoa đang trốn trong một khu dân cư đơn sơ ở Phúc Thành. Đi cùng hắn là hai người anh em tiếng tăm lừng lẫy nhất Phúc Thành, Lưu Bưu và Lưu Hổ. Đại ca, nơi này là quê hương của chúng ta. Lúc này, chúng ta trốn ở đây có nguy hiểm lắm không? Lưu Bưu hoàn toàn không đồng ý với lựa chọn của Lưu Triệu Hoa. Việc phát hiện ra hơn 12 tấn hàng trắng khiến cả Hạ Quốc chấn động. Có thể đoán được mức độ huy động cảnh sát đi bắt bọn hắn như thế nào? Theo Lưu Bưu, lúc này lựa chọn trở về quê hương chính là hành động tìm chết. Chương 1989. Lên tàu y thế ngươi nghĩ chúng ta nên đi đâu? Lưu Triệu Hoa mỉm cười hỏi lại. Nhìn vẻ mặt thoải mái của tên gia hỏa này có thể biết hắn không hề căng thẳng chút nào. Chúng ta nên ra nước ngoài. Ta nghe nói xứ sở xương rồng là thiên đường cho những người như chúng ta. Hai anh em Lưu Bưu phục sát đất kỹ thuật của Lưu Triệu Hoa. Có kỹ thuật của lão đại, không phải chúng ta có thể ăn ngon uống say ở đó sao? Cần chi phải ở cái nơi nguy hiểm này làm gì? Người đã nghe câu dưới đĩa đèn thì tối chưa? Lưu Triệu Hoa trả lời, đời có đôi khi nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Cảnh sát không thông minh như vậy đâu. Có thể nói kỹ năng chạy trốn của Lưu Triệu Hoa đã nâng lên một tầm cao mới. Lần này chúng ta trốn hơi gấp, các ngươi mang theo bao nhiêu tiền? Lưu Triệu Hoa nhìn hoàn cảnh giản dị xung quanh, có chút không hài lòng, lại càng là những nơi nghèo khó lại càng dễ bị điều tra. Chúng ta phải nhanh chóng đổi một nơi cao cấp hơn. 1,35 triệu tiền mặt. Lưu Bưu chỉ vào cái rương trong góc, biểu hiện cung kính, đầy đủ cho chúng ta làm một lần nữa. Lưu Bưu nói không sai, Guzman xứ sở xương rồng rất cần những người như Lưu Triệu Hoa. Đây là thứ mà ba tháng qua các ngươi đã làm. Guzman nhìn những viên nước đá trắng muốt được đàn em cẩn thận mang đến. Đúng vậy, tiên sinh. Một số người mặc đồ trắng thí nghiệm thận trọng trả lời, đây là thứ tốt nhất và thuần khiết nhất mà chúng ta có thể làm ra. Nhưng chúng ta không thể đạt được trình độ như vị Lưu tiên sinh phương Đông. Tỷ lệ chuyển đổi của chúng ta chỉ có thể đạt mức 18%, chi phí quá đắt đỏ. Giết bọn hắn. Khuôn mặt của Guzman trở nên u ám sau khi nhìn vào dữ liệu phân tích so sánh giữa hai bên. Hắn vừa ném những cục băng trắng xuống đất vừa nói với đám cận vệ của mình. Phế vật thì không có tư cách lãng phí tiền tài. Nam nhân có thể nói là che trời ở Mexico này càng trở nên bá đạo sau cái chết của Ninh Tiểu Ninh. Thằng! Thằng! Tiếng súng trầm muộn vang lên, phái mấy người đến khu vực tam giác vàng tìm Trần Bích Tích. Đế quốc của ta cần người này. Nhìn nhân viên bắt đầu thu dọn phòng thí nghiệm một cách có trật tự, Guzman quay người bước ra ngoài. Trần Bính Tích, người phía bắc miến điện nơi xuất hàng lớn nhất của Lưu Triệu Hoa đến nay. Lưu Triệu Hoa có tài năng đáng kinh ngạc về hóa học, khiến sản phẩm của hắn có thể đến được đất nước Mexico mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, điều này nghiễm nhiên thu hút sự chú ý của Guzman. Bây giờ đế chế của Guzman đã gần đến thời điểm sắp bị phá vỡ. Mà phá vỡ đại diện cho việc hắn rơi vào tình huống dậm chân tại chỗ. Cho nên, hắn cần gấp một viên ngọc trai để tô điểm cho vương miện của mình. Tổ chức càng bạo lực thì quyền hành pháp của nó càng mạnh. Cho nên, khi đám người ông chủ Kỳ xuống nhà ga Phúc Thành, người của tập đoàn Guzman đã liên lạc với Trần Bính Tích. Bốt muốn có được người này, giá cả người có thể đưa ra. Người đến đưa ra một cái giá trên trời. Hơn nữa, để biểu thị thành ý, một vali tiền đô la Mỹ xanh rờn được ném tùy ý trước mặt Trần Bích Tích sắc mặt âm trầm. Ta không tìm thấy hắn. Gần đây, ngươi hẳn có nghe chuyện phát sinh ở Hà Quốc, nhưng ta có thể xác định Lưu Triệu Hoa đang ở Phúc Thành. Trần Bính Tích ra hiệu đàn em thu lấy cái vali, từ một tin tức mà đáng giá nhiều tiền như vậy, ta không phải người tham lam. Nam nhân không thèm để ý đến ánh mắt bất mãn của đối phương. Hắn chẳng e ngại bất cứ người nào ở khu vực tam giác vàng này. Bính gia, người không sợ bọn hắn tìm được Lưu Triệu Hoa rồi mang hắn đi sao? Như vậy, chúng ta sẽ không còn nguồn cung cấp lớn nhất nữa. Sau khi người của Guzman rời đi, thân tín của Trần Bính Tích là Nguyễn Phổ Xích lại gần. Lưu Triệu Hoa sẽ không đi đâu. Tên khốn đó cẩn thận đến mức ngay cả ta cũng không tin, làm sao lại đi tin tưởng một tên điên bên kia bờ đại dương chứ? Trần Bính Tích nói tiếp, để làm chuyện gì cũng phải hai tay chuẩn bị. Guzman chỉ có thể dùng những gương mặt như Triệu Lão Ngũ mà thôi. Đồng hành là oan gia. Nếu Guzman mời chào Lưu Triệu Hoa thành công, bản đồ thị trường của Trần Bính Tích sẽ thu hẹp hơn phân nửa. Cho nên, hắn sẽ không bao giờ cho phép những người này thành công. Đám người ông chủ Kỳ xuống xe. Mặc dù tất cả đều là những nam nhân khỏe mạnh, nhưng trong bọn hắn vẫn mệt mỏi do tàu xe. Khác với cấp dưới, ông chủ Kỳ ngoại trừ mệt mỏi, trong lòng còn che giấu sự chấn động. Thời buổi này mua 7 vé giường nằm không dễ dàng. Huống chi huyết mạch kinh tế Bắc Kinh Cửu Long ngày nào cũng nườm nượp hành khách. Cho nên, cho dù ông chủ Kỳ là cục trưởng cục cảnh sát thiên đô, trong thời gian cấp bách như vậy, hắn cũng phải bó tay. Vốn dĩ ông chủ Kỳ đã định suốt chặng đường chỉ ngồi trên ghế cứng. Nếu buồn ngủ quá thì tìm mấy tờ báo trải dưới chỗ ngồi nằm tạm cũng được. Các sĩ quan cảnh sát cấp cơ sở của Hạ Quốc thời đại này có thể có khoảng cách về năng lực chuyên môn và kiến thức so với cảnh sát của mười mấy năm sau, nhưng bất luận bản thân bọn hắn có đủ loại thói vặt như thế nào, có một ưu điểm không thể chê ở bọn hắn. Đó là bọn hắn có thể chịu đựng gian khổ. Sức chịu đựng của những người này trong quá trình truy bắt tội phạm thật đáng kinh ngạc. Cho nên, chịu đói và dành hàng chục tiếng đồng hồ dưới những chiếc ghế cứng của con tàu bốc mùi không phải là vấn đề lớn đối với đám người ông chủ Kỳ. Nhưng sau khi lên tàu được mấy phút, Lục Viễn đã gọi điện thoại đến. Ông chủ Kỳ, binh mệt mà tác chiến không phải chuyện tốt. Có người sẽ đến tìm ngươi. Ta gọi điện thoại vì sợ thần kinh của ngươi căng thẳng sẽ tạo thành hiểu lầm nào đó. Trong lúc ông chủ Kỳ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một nhân viên trên tàu đã tìm đến. Khoang nằm mềm là hai khoang duy nhất trên chuyến tàu này, vừa lúc số giường trống đủ để bọn hắn nghỉ ngơi. Chương 1990. Trưởng thành dưới ánh mắt sùng bái của cấp dưới, ông chủ Kỳ không khỏi im lặng. Đừng tưởng rằng chính quyền địa phương và đường sắt luôn là hai hệ thống. Ông chủ Kỳ biết tính đặc biệt của loại giường mềm. Nó không bao giờ bán cho người bên ngoài. Chỉ những người có quyền lực mới có được đặc quyền này. Có thể nói, nhường lại hai khoang giường mềm cho bọn hắn đồng nghĩa với việc rất nhiều đại nhân vật đã bị từ chối. Phân tích vấn đề từ chi tiết là phẩm chất cơ bản nhất của một cảnh sát hình sự. Ông chủ Kỳ hiểu rằng để làm được điều này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy cần phải có những mối liên hệ đáng sợ như thế nào. Đây là trường hợp trên tuyến đường sắt Bắc Kinh Cửu Long. Đoạn đường từ Thịnh Kinh đi Phúc Thành cũng giống như vậy. Thao tác đó khiến cho Kỳ đồng quỹ có một nhận thức mới về nguồn năng lượng mà Tô Bình Nam sở hữu. Lúc này, ông chủ Kỳ cảm thấy Tô Bình Nam thật vĩ đại. Ông chủ Kỳ không nhận ra đây là lần đầu tiên hắn thực sự đặt mình ở vị trí thấp hơn. Sùng bái kẻ mạnh là bản tính của con người. Châm ngôn chơi cờ thắng trời của Kỳ đồng quỹ có lẽ đủ giảo hoạt, nhưng hắn không thực sự hiểu chính mình. Tuy nhiên, Tô Bình Nam từ việc đối phương quỳ xuống đã hiểu được bản chất sâu xa và chiến lược quân sự của đối phương. Nửa tiếng sau khi Kỳ đồng quỹ rời khỏi nhà ga, xe lửa từ Thải Vân Chi Nam đã vào đến ga Phúc Thành. Một nam nhân với bộ râu quai nón nhẹ bước xuống tàu. Hán tử đằng sau gầy gò và hai má hóp lại, trông giống như một bóng ma vừa từ địa ngục bò ra. A Sai, người đến tìm lão cậu trước. Nam nhân râu quai nón hạ giọng, đẹp ít nói chuyện, khẩu âm của ngươi rất lạ, sẽ khiến người ta chú ý. A Sai gật đầu. Hai người chia tay, nhanh chóng biến mất trong đám đông vô tận. Nơi này là Phúc Thành, không phải khu Tam Giác Vàng. Cho nên, không ai nhận ra hai người vừa nãy là hai hung thần tiếng tăm lừng lẫy phía Nam Hạ Quốc. Triệu Lão Ngũ và đàn em số một của hắn, Sai Mãn. Rất nhiều người lăn lộn trên giang hồ lâu năm đều biết sự xuất hiện của hai người này thường đại biểu cho một điều. Giết chóc. Hạ Quốc cực kỳ nghiêm ngặt trong việc quản lý vũ khí. Từ biên giới phía Nam đến Phúc Thành, nguy cơ mang theo súng trong một hành trình dài như vậy là rất lớn, cho nên bất kể xã hội đen hung dữ đến đâu, tất cả đều phải cẩn thận cư xử. Có thể khiến cho Triệu Lão Ngũ và A Sai cùng nhau đến Phúc Thành, điều đó đã thể hiện năng lượng của đối phương. Nhìn vào bản đồ thành phố trong tay, A Sai dừng bước trước tấm quảng cáo màu đỏ đơn giản để mua máy nhắn tin cũ với giá cao để được dán trong một cửa hàng bên đường Trác Thuận. Một nam nhân với sắc mặt tái nhợt đẩy cửa vào. Mấy phút sau, A Sai bước ra từ cửa sau với chiếc túi xách phòng dưới nách, nhanh chóng biến mất trong đám đông. A Sai không biết một phút sau khi xác nhận hắn đã rời đi, ai đó đã gọi một cuộc điện thoại. Đúng vậy, A Sai đã đến Đại Lục. Hắn đã lấy một cái túi mà lão cẩu để lại. Chiếc túi chưa từng mở ra, nhưng chắc chắn là súng. Mạng lưới vốn thuộc về Nhậm Cửu vẫn vận hành vô cùng trơn tru trong tay Long Đằng. Để chúng ta miêu tả một chút về Long Đằng đã lâu không xuất hiện, Tô Bình Nam có quyền lên tiếng tuyệt đối ở tập đoàn Cẩm Tú, tất nhiên phong cách làm việc của tập đoàn Cẩm Tú vô cùng rõ ràng, mang dấu ấn của Tô Bình Nam. Hung hãn, cường ngạnh nhưng không thiếu sự cẩn thận. Tô Bình Nam rất coi trọng việc xây dựng các mạng lưới quan hệ khác nhau. Hắn biết chỉ bằng cách xây dựng một mạng lưới đủ lớn mới có thể khiến mình trở nên bất khả chiến bại. Đương nhiên với tư cách là lãnh đạo Long Đằng của Cẩm Tú Trung Quốc, Tiểu Trang đã kế thừa hoàn toàn đặc điểm này của Tô Bình Nam. Thế lực của Long Đằng ở Thải Vân Chi Nam phát triển thật nhanh. Cách làm của Long Đằng khác với việc mở rộng ra nước ngoài của tập đoàn Cẩm Tú. Bọn hắn tham gia thị trường hoàn toàn theo quy luật, tức là dựa vào thực lực tài chính hùng hậu của mình để bắt đầu từ những tòa nhà cao tầng. Sản nghiệp trụ cột của Thải Vân Chi Nam là ngành công nghiệp thuốc lá. Đây là độc quyền quốc gia, độc quyền tuyệt đối. Tập đoàn Cẩm Tú đương nhiên sẽ không điên cuồng đến mức bị điều này dụ dỗ. Long Đằng rất thông minh. Du lịch, chế biến trà và những khoáng sản phong phú mới là mục tiêu của Long Đằng. Sau khi đầu tư mạnh vào việc xây dựng hai danh lam thắng cảnh, công ty Long Đằng đã nhanh chóng có được chỗ đứng vững chắc. Đây không phải là thời đại của du lịch toàn cầu trong tương lai. Những cảnh đẹp và nhân văn là tài sản chất lượng thấp. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã chi rất nhiều tiền để xây dựng những danh lam thắng cảnh cao cấp. Trong mắt lãnh đạo địa phương, Long Đằng là một con mèo cầu tài. Kích thích nền kinh tế địa phương và tạo công ăn việc làm. Báo cáo đẹp mắt khiến ai cũng mỉm cười. Một công ty tốt như vậy có thể tìm đâu ra? Ngàn vạn lần không được để cho Long Đằng chạy mất. Đám lãnh đạo cấp cao với tâm lý thua thiệt đã bật đèn xanh cho hành động thu mua vườn trà của Long Đằng. Không chỉ vậy, chính quyền còn ra sức giúp Long Đằng trong việc đầu tư và mua đất ở biên giới. Không cần nhắc lại nhiều chuyện bên trong, nói tóm lại mấy năm nay, Long Đằng đã dung nhập vào địa phương và trở thành một nhà lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân rất được yêu thích. Đây chỉ là phong cảnh trên bề mặt. Sau khi có được tất cả các mạng lưới của Nhậm Cửu, cùng với việc Long Đằng liên tục rót tiền và tài năng, mạng lưới đơn giản ban đầu đã trở nên khổng lồ đến mức tất cả các thế lực trong bóng tối đều phải đối mặt thẳng thắn với nó. Có thể nói, ngoại trừ những hàng trắng mà Long Đằng không chạm vào, bọn hắn đã độc chiếm khoảng 45% hàng hóa ngầm khác ở biên giới phía nam của Hà Quốc. Có thể nói sau sự cố lần trước, Trang Tử Cường đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chương 1991, dược phẩm và độc dược tin tức được truyền từ Trang Tử Cường đến tai Tô Bình Nam với tốc độ đáng kinh ngạc. Từ lý lịch của A Sai đến mục đích của đối thủ, tin tức Triệu Bính Tích truyền ra ngoài được mô tả rất chi tiết. Điều này làm cho Tô Bình Nam rơi vào trầm tư. Ở thời không khác, Tô Bình Nam và Lưu Triệu Hoa không cùng một con đường. Cho nên, hắn không có quá nhiều thông tin chi tiết về đối phương. Hắn chỉ biết tên gia hỏa này đã lập kỷ lục Guinness thế giới về số lượng băng trắng mà đối phương đã thực hiện. Đương nhiên hắn cũng biết kỹ thuật hóa học của tên này rất siêu phàm. Nhưng Tô Bình Nam lại không quá để ý đến kỹ thuật trong tay Lưu Triệu Hoa. Tô Bình Nam kiêu ngạo cho rằng nếu ngươi thật sự có kỹ thuật cao như vậy, vì sao ngươi lại không tiến vào lĩnh vực y học? Bởi vì lợi nhuận của dược phẩm đôi khi còn cao hơn những cục nước đá màu trắng kia. Thậm chí còn là cướp bóc hợp pháp. Nhưng Tô Bình Nam không ngờ rằng công nghệ của Lưu Triệu Hoa lại quan trọng đến vậy đối với một trùm ma túy như Guzman vốn độc quyền giao dịch ở Tây Bán Cầu. Kỹ thuật này của Lưu Triệu Hoa lợi hại như vậy sao? Guzman muốn nhúng tay vào. Tô Bình Nam nhìn Lục Viễn, để cho ta một bản mô tả thành phẩm kỹ thuật của hắn. Trực giác của nam nhân nói cho hắn biết có lẽ có một mỏ vàng lớn đáng kinh ngạc trong đó. Thông tin được sắp xếp rất nhanh. Tỷ lệ chuyển đổi, công nghiệp hóa, bao gồm rất nhiều thuật ngữ kỹ thuật lộn xộn khiến cho Tô Bình Nam đang lên kế hoạch cho một dự án phải trợn tròn mắt. Tô Bình Nam làm việc rất chăm chỉ, nhưng trong lĩnh vực hóa học, hắn phải thừa nhận rằng hắn chỉ ở trình độ của một học sinh trung học cơ sở. Những thứ đó quá mức cao thâm đối với hắn. Chuyện chuyên nghiệp nên tìm người chuyên nghiệp. Đây luôn là giải pháp tốt nhất cho Tô Bình Nam. Với mạng lưới quan hệ của tập đoàn Cẩm Tú, không khó để tìm một tài năng hóa học chuyên nghiệp. Trong khoảng 20 phút, Lữ Khai Minh, một giáo viên hóa học tại Đại học Thiên Đô bước vào tòa nhà Cẩm Tú. Thành thật mà nói, Lữ Khai Minh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú. Trong văn phòng sang trọng rộng rãi, thầy giáo trẻ tuổi không có tâm trạng nhìn xung quanh mà cầm lấy một tập tài liệu dày cộm với vẻ ngượng ngùng. Sau khi mở ra xem vài lần, sắc mặt Lữ Khai Minh tái nhợt vì quá kinh ngạc. Tô Tổng, người muốn làm gì? Với kiến thức chuyên môn vững vàng, Lữ Khai Minh nhanh chóng hiểu được thứ mình đang nắm trong tay. Đừng lo, ta sẽ không đụng vào những thứ đó đâu. Tô Bình Nam lạnh lùng nhìn đối phương, lời quá trình gặp mặt hôm nay sẽ được giữ bí mật. Những điều ngươi đã thấy cũng như vậy. Lữ Khai Minh gật đầu thật mạnh. Có hai câu hỏi, thứ nhất, liệu công nghệ này có khó không, và nó có phải là một sự phóng đại hay không? Thứ hai, nếu công nghệ này là có thật, nó có thể có ứng dụng trong lĩnh vực y tế hoặc các lĩnh vực khác hay không? Tô Bình Nam hỏi. Kỹ thuật này rất khó, căn bản không thể có tỷ lệ chuyển đổi cao như vậy, huống hồ là sản xuất hàng loạt. Lữ Khai Minh cẩn thận xem thông tin một lần nữa. Đây chỉ là mô tả về thành phẩm, vì vậy ta đoán nó là giả. Nếu là thật thì sao? Tô Bình Nam tiếp tục hỏi. Ký ức ở kiếp trước nói cho hắn biết không ai có thể mô phỏng được kỹ thuật của Lưu Triệu Hoa. Nếu nó là thật, thì đây thật sự là chuyện khó lường. Nếu công nghệ này có thể được sử dụng để chế tạo áo giáp ống, ít nhất chi phí có thể giảm xuống còn 1/20 so với chi phí ban đầu. Dù sao công nghệ kết tinh liên tục là một sự thay đổi mang tính đột phá. Lữ Khai Minh suy nghĩ mấy phút rồi đưa ra đáp án. Mắt của Tô Bình Nam sáng lên. Bởi vì nam nhân hiểu rõ ba chữ này có tính chất đột phá. Cho nên, ở lĩnh vực y học, những chữ này đại biểu cho phú quý khôn lường. Trong khoảng thời gian này, bất kể giá cuối cùng là bao nhiêu, những viên đá trắng của Lưu Triệu Hoa được bán với số lượng lớn có thể được mua với giá 75.000 nhân dân tệ 1 kg. Tuy nhiên, giá của Atem Thơ được sử dụng trong điều trị y tế là 120.000 nhân dân tệ 1 kg và nguồn cung đang thiếu hụt do năng lực và công nghệ sản xuất hạn chế. Vẫn là câu nói kia của Tô Bình Nam. Dược phẩm kiếm được nhiều tiền hơn sản xuất độc dược, còn là cách đúng đắn, là cách cướp bóc ngay thẳng, hợp lý và hợp pháp. Dù trong lòng Lữ Khai Minh có bao nhiêu nghi ngờ khi đột nhiên được mời, hắn cũng chỉ có thể đầu óc mơ hồ rời đi. Không có lý do để hỏi, mà hắn cũng không dám hỏi. Tuy nhiên, khi Lữ Khai Minh rời đi, hắn do dự thật lâu, cuối cùng dừng bước nói với Tô Bình Nam một câu. Tô Tổng, hiện nay gian lận học thuật rất nhiều, đề nghị ngươi nghiên cứu thêm một chút. Hắn làm nghiên cứu, đương nhiên rất quen thuộc các loại tài liệu học thuật. Những tài liệu này quan trọng nhất là công nghệ kết tinh liên tục. Nhưng công nghệ này bao gồm lý thuyết vừa mới được công bố trên các tạp chí có ảnh hưởng nhất trên thế giới, làm sao nó có thể phát triển đến như vậy? Cảm ơn thầy Lưu đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận xử lý. Tô Bình Nam mỉm cười, ra hiệu tiễn khách, vì nếu sau này ngươi cần Cẩm Tú hỗ trợ chuyện gì, ngươi cứ thoải mái lên tiếng nhé. Sức nặng từ lời hứa của Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú lập tức khiến Lữ Khai Minh đang lo lắng phải cười tươi như hoa. Nhất thời chức danh phó giáo sư mà hắn dạy công theo đuổi dường như không còn xa nữa. Chương 1992, Katama Geta muốn tất cả các nghiên cứu thị trường về áo giáp ống, nhanh lên. Sau khi Lữ Khai Minh rời khỏi văn phòng khoảng một giây, Tô Bình Nam đã ấn nút gọi Văn Tiểu Địch. Kinh nghiệm của Văn Tiểu Địch cùng với lực chấp hành của tập đoàn Cẩm Tú cho phép nam nhân này đạt được điều mình muốn trong vòng 10 phút. Thật thú vị, đáng để tiến hành. Tô Bình Nam gật đầu, rất nhanh đưa ra quyết định. Thông báo cho Hạng Tiểu Bình lập tức mang người của hắn đến Phúc Thành, ta cần hắn lấy phần kỹ thuật đó. Tô Bình Nam nói với Lục Viễn, để nói cho Hạng Tiểu Bình biết, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải lấy cho bằng được. Tô Bình Nam chưa bao giờ tưởng tượng một thứ mà hắn không coi trọng lại thực sự chứa đựng một khoản lợi nhuận khổng lồ đến như vậy. Nếu hắn có được công nghệ này, vượt qua sự bảo vệ của các rào cản nghề nghiệp, không còn nghi ngờ gì nữa, tập đoàn Cẩm Tú sẽ có một ngành công nghiệp sinh lãi khác. Làm việc nhất định phải tỉ mỉ, nhớ kiểm tra chỗ thiếu sót, bổ sung chỗ trống. Tô Bình Nam xoa mi tâm, dặn dò Lục Viễn một câu, để lần này để mọi chuyện trở nên phức tạp chính là vấn đề bí mật của chúng ta. Ngươi nhớ phải nhắc nhở ta. Nam nhân không bao giờ né tránh lỗi lầm của mình. Không ai có thể từ chối món lợi khổng lồ như vậy, có lẽ là do vận mệnh của chính mình, Phúc Thành nhất định trở thành nơi hai siêu thế lực va chạm với nhau. Như thường lệ, Karuo Katayama đến một quán ăn khuya để uống rượu sau khi tan làm. Hắn không thích những nơi náo nhiệt. Mặc dù Karuo Katayama không thiếu tiền, nhưng hắn thích một nơi yên tĩnh hơn. Không chỉ hắn, rất nhiều người đông doanh đều không thích loại nhà hàng hoành tráng với quảng cáo hoa lệ bay đầy trời. Bọn hắn thích quán ăn nhỏ dựa vào truyền miệng hơn. Trứng gà và cơm mèo. Katayama gật đầu với Kobayashi, chủ cửa hàng kim đầu bếp bán thời gian lúc nào cũng lạnh lùng, rồi tìm một góc im lặng ngồi xuống. Tâm trạng của Katayama hôm nay không được tốt. Katayama được hưởng lợi rất nhiều từ sự thay đổi của hội Sano 5 năm trước. Đặc biệt là sau khi Kato lên nắm quyền. Sự hợp tác giữa hai bên không chỉ cho phép hội Sano mở rộng rất nhiều lãnh thổ mà còn gia tăng đáng kể quyền lực của Katayama trong sở cảnh sát thủ đô. Thời kỳ trăng mật có tốt đẹp đến đâu cũng sẽ có ngày kết thúc. Khi tham vọng của hội Sano ngày càng lớn, bọn hắn đã tham gia vào tranh chấp lợi ích giữa các đại nhân vật, thậm chí còn dám nhúng tay vào hệ thống cảnh sát. Hai ngày trước, một chiếc ô tô rơi xuống nước đã được trục vớt, người chết bên trong là đồng nghiệp Kawakino Takeshi. Một trưởng khu bị giết. Mặc dù không có bằng chứng về việc ai đã làm điều đó, nhưng không khó để bất cứ ai có con mắt sáng suốt suy ra từ những sự kiện gần đây. Nhất thời, Katayama có mối liên hệ chặt chẽ với hội Sano đã khiến rất nhiều người đứng đầu sở cảnh sát thủ đô không hài lòng. Katoima đã tìm gặp Kato, thủ lĩnh của hội Sano đề xuất ý tưởng mọi người đứng ra chịu trách nhiệm để dập tắt vụ việc. Kết quả là giọng điệu cao ngạo và câu trả lời thiếu hiểu biết của Kato khiến Katoima ngửi thấy một chút nguy hiểm. 5 năm trước. Ta có thể đùa bỡn ngươi trong lòng bàn tay, cho nên lần này ngươi vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Katayama xoay ly rượu, vẻ mặt dữ tợn. Nam nhân với mái đầu đã hói này rất nóng nảy và xảo quyệt, không tương xứng với vẻ ngoài của hắn. Việc một chàng trai trẻ chỉ là một cảnh sát bình thường lại dám lấy hạt dẻ ra khỏi đống lửa trong cuộc hỗn loạn nội bộ của hội Sano 5 năm trước đã cho thấy bản lĩnh của hắn. Một nhà độc đại không phải chuyện tốt. Ánh mắt Katayama trở nên âm trầm, đời mình cần lực lượng bên ngoài để khiến những kẻ này tuân theo và một số kẻ sẽ xuống địa ngục. Đã lâu không gặp. Một giọng nói đột ngột cắt ngang suy nghĩ của Karuo Katayama. Nam nhân đầu trọc ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Otomo với khuôn mặt tái nhợt đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đằng sau Otomo là hai nam nhân có gương mặt xa lạ. 5 năm trước, Katayama cố ý tạo cho Otomo một lối thoát. Hắn muốn lưu lại một con tốt có thể phá vỡ ván cờ vào những thời điểm quan trọng. Chỉ là hắn không ngờ Otomo thích tranh đấu tàn nhẫn trong ấn tượng của hắn lại biến mất lâu như vậy. Điều này khiến cho rất nhiều hậu chiêu của hắn trở nên vô ích. Đúng lúc này, Otomo xuất hiện trước mặt Katayama, khiến Katayama cảm thấy vận may của mình vẫn luôn ở đó. Katayama nghĩ đến đây, nụ cười giả tạo đặc trưng xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Otomo, đã lâu không gặp. Katayama là một cử chỉ mời. Ta phải cảm ơn Katamoan vì đã cứu mạng ta 5 năm trước. Vì vậy ta quyết định gặp Katamoan ngay khi trở về. Mặc dù Otomo vẫn giữ khuôn mặt vô cảm đó, nhưng giọng điệu của hắn vẫn đủ tôn trọng. Điều này khiến Katayama mỉm cười. Ta luôn nghĩ rằng tổ chức Otomo là ứng cử viên thích hợp nhất để tiếp quản Kanai-kun. Cực đoan nhưng vẫn có lòng trung thành và quy củ. Đây chính là nguyên nhân vì sao ta tha cho ngươi. Hai con cáo xảo quyệt bắt đầu vờn nhau. Bây giờ ta đã trở lại, ta muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, không biết Katamoan có thể giúp ta không? Otomo cung kính rót đầy ly rượu cho Katayama, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn đã điều tra chi tiết về tình hình của Katayama trước khi gặp mặt. Katayama không nói gì. Quan Siêu đứng phía sau Otomo đặt chiếc hộp trong tay xuống trước mặt Katayama rồi lặng lẽ rút lui. Đây là thành ý của ta. Otomo Sangwa mở chiếc hộp trước mặt Katayama. Katayama bị phân tâm trong giây lát bởi những tờ đô la xanh. Nhìn thấy Katayama chậm rãi đóng hộp lại, đặt ở dưới chân mình, Otomo Sanwa lộ ra một nụ cười hung ác, vì vậy thì Katamoan, xin hãy tỏ rõ thành ý. Ồ! Karuo Katayama ngã người ra sau, dựa vào mấy chiếc ghế gỗ cũ kỹ trong quán ăn, liếc mắt nhìn ba người Otomo, ờ người đã trở nên thông minh hơn, ta cần làm gì? Otomo nhìn đầu bếp Kobayashi đứng sau tấm sắt, rút súng và bóp cò. Thằng! Tiếng súng trầm muộn quanh quẩn trong quán ăn nhỏ hẹp. Chương 1993, Lưu Kiến Nhất sau khi trở lại vùng đất quen thuộc này, Otomo dường như đã trở thành Sơn Vương giết người không nói một lời. Khi Otomo Sanwa giết người, khuôn mặt vẫn vô cảm. Tiếng súng vang lên, ngực của Kobayashi, chủ quán kim đầu bếp bán thời gian của quán ăn khuya lập tức phun máu. Kobayashi mất cảnh giác lập tức ngã xuống đất. Thằng! Thằng! Trong ánh mắt kinh ngạc của Katayama, Otomo và hai người sau lưng thuần thục bước ra phía trước, bắn 2 phát liên tiếp vào Kobayashi đang co giật. Đương nhiên hắn biết Otomo nổi tiếng giết người gọn gàng, nhưng bây giờ có vẻ như kẻ đứng sau hắn cũng vậy. Đó là mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.